Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2071, chương 2099. Bởi vì ngươi quá phí lời, tiểu tử này tiềm lực kinh người, mặc cho hắn trưởng thành tiếp, Thái Thanh Hàn Thù đem không cách nào đến báo. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân thiên phú và tiềm lực, Thái Dư Anh ánh mắt lạnh lùng xuống tới, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, nói, ta cũng không tin, cái này tiểu tử không sẽ rời đi Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông. Đãi hắn rời đi Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông thời điểm, chính là hắn bị giết thời khắc. Nghĩ kỹ đối phó Mạc Thanh Vân biện pháp, Thái Dư Anh cười lạnh càng đậm mấy phần. Ánh mắt hí ngược nhìn về phía Mạc Thanh Vân, chắc hẳn trong lòng của hắn, đã thấy Mạc Thanh Vân rời đi Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông, bị bát quái tộc truy sát tình hình. Đối với xung quanh người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân một chút cũng không có để ý tới, toàn tâm đắm chìm trong bầy trận ở trong. Tại Mạc Thanh Vân bầy trận dưới, từng cái trận cơ bố trí xong, tản mát ra một cỗ kinh người trận lực ba động. Thời gian dần trôi qua, Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp chậm rãi hướng tới thành hình. Nhìn thấy Kiêu Dương Lạc dưới thánh trận sẽ bị chính mình bố trí xong, Mạc Thanh Vân thần sắc dễ dàng mấy phần. Chợt Mạc Thanh Vân chính là liếc một vòng bốn, nhìn một chút những người khác bày trận tình huống. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn phát hiện Cửu Cung Nam Khê bọn người cũng bố trí thánh cấp trận pháp. Xem Cửu Cung Nam Khê đám người bộ dáng, bọn hắn bố trí thánh cấp trận pháp tựa hồ cũng sắp hoàn thành. Thiên Cơ Cửu Cung Tinh Hà trận, nhận ra Cửu Cung Nam Khê bố trí trận pháp, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, trong lòng lập tức suy nghĩ đi lên. Thiên Cơ Cửu Cung Tinh Hà trận trận pháp phẩm cấp, mặc dù không thể so với Kiêu Dương Lạc Hà Thánh trận cao, nhưng ta nghĩ bằng vào Kiêu Dương Lạc Hà Thánh trận nghĩ chiến thắng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Kiêu Dương Lạc Hà Thánh trận cùng Thiên Cơ Cửu Cung Tinh Hà trận so sánh, một cái kia chiến thắng hoàn toàn là xem bình phán tâm tình như thế nào. Mạc Thanh Vân lo lắng vạn nhất Uông Sương từ đó cản trở, lấy được người tất nhiên là Cửu Cung Nam Khê. Vì để tránh cho tình huống như vậy, hắn nhất định phải gia tăng trận pháp độ khó, để hắn cùng Cửu Cung Nam Khê chênh lệch biến lớn. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn lập tức có một cái dự định, lại lấy ra từng loại bày trận vật liệu. Đón lấy, từng loại chân quý bày trận vật liệu liền bị Mạc Thanh Vân bày ở chính mình xung quanh. Mạc Thanh Vân cử động lần này vừa ra, lập tức gây nên Hình Hoàng Điền đám người chú ý, để bọn hắn mặt lộ vẻ không hiểu cùng nghi hoặc. A, Mạc Thanh Vân lại lấy ra rất nhiều bày trận vật liệu. Hắn đây là muốn làm cái gì, không rõ ràng. Chẳng lẽ hắn cảm thấy Kiêu Dương Lạc Hà Thánh trận không cách nào chiến thắng, nghĩ một lần nữa bố trí một cái thánh trận sao? Rất có khả năng này. Hắn nghĩ bằng vào Kiêu Dương Lạc Hà Thánh trận phẩm cấp thắng Cửu Cung Nam Khê Thiên Cơ Cửu Cung Tinh Hà trận rất treo. Hắn không phải muốn một lần nữa bố trí trận pháp, hắn đây là muốn bố trí tổ hợp thánh trận, tổ hợp thánh trận, cho dù trung cấp thánh trận sư cũng rất khó làm đến. Hắn làm như vậy quá mạo hiểm, tiểu tử này phong cách hành sự quả nhiên là lôi lệ phong hành, không dựa theo lẽ thường đến đủ. Biết rõ Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Hình Hoàng Điền bọn người nhao nhao mặt lộ vẻ chấn kinh, từng cái mở to hai mắt nhìn Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, đối với bọn hắn tới nói thật sự là quá điên cuồng một điểm. Sau đó Mạc Thanh Vân liền tại mọi người ánh mắt dưới bắt đầu bố trí tổ hợp thánh trận. Ước chừng qua một canh giờ, một cái kinh người trận lực ba động bỗng nhiên tại bầy trận trên quảng trường xuất hiện. Đây là có thánh trận bố trí xong, Cửu Cung Nam Khê trận pháp bố trí xong, hắn bày trận tốc độ thật nhanh a. Đúng vậy a, hắn bố trí thế nhưng là thiên cơ cửu cung tinh hà trận. Đây là sơ cấp bên trong thánh trận rất khó một loại. Cửu cung Nam Khê không hổ là trận đạo thiên tài, trận pháp tạo nghệ chỉ có thể để cho người ta ngưỡng vọng. Mạc Thanh Vân mặc dù thiên phú tu luyện cao, nhưng ở trận pháp tạo nghệ bên trên vẫn là kém cửu cung Nam Khê một chút. Xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, hắn bố trí trận pháp tựa hồ xảy ra vấn đề. Nhìn thấy cửu cung Nam Khê bày trận hoàn thành, đại gia đối Mạc Thanh Vân đánh giá lập tức kéo xuống rất nhiều. Tại mọi người đánh giá Mạc Thanh Vân lúc, cửu cung Nam Khê mặt lộ vẻ châm chọc, nhìn xem Mạc Thanh Vân cười nhạo nói: Mạc Thanh Vân, giống như ngươi chỉ bày trận Kiêu Dương Lạc Hà thánh trận, còn có ba thành thắng cơ hội của ta, ngươi liền hoàn thành trận pháp đều khó khăn. Lần này tỷ thí ta thắng chắc. Ta cũng không cho rằng như vậy. Đối với cửu cung Nam Khê đắc ý, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, ngữ khí bình tĩnh đáp lại một câu, nhân tiện nói: tương phản, ta ngược lại cảm thấy ngươi chỉ có thể bố trí thiên cơ cửu cung tinh hà trận chính là bởi vì ngươi quá phí lời. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không để ý tới cửu cung Nam Khê, một lần nữa đầu nhập vào bầy trận bên trong. Nghe được Mạc Thanh Vân mỉa mai lời nói, cửu cung Nam Khê lập tức giận dữ, nhưng gặp Mạc Thanh Vân không để ý tới hắn, hắn đành phải không đi tự làm mất mặt, tại chính mình bố trí trận pháp bên cạnh ngồi xuống. Lại qua nửa canh giờ, Trang Bất Ngữ trận pháp bố trí xong: Mạc huynh, tại hạ trước ngươi một bước. Trang Bất Ngữ bố trí trận pháp liền hướng Mạc Thanh Vân nói một tiếng, trong mắt thoáng hiện một tia bội phục, nói: bất quá, của ta cái này gió biển sóng thánh trận, cùng ngươi cái này tổ hợp thánh trận so sánh, thực sự kém đến quá xa. Mạc huynh dám bố trí tổ hợp thánh trận, loại này khí phách thực sự để cho ta bội phục. Trang huynh, khách khí. Nghe được Trang Bất Ngữ, Mạc Thanh Vân khách khí gật đầu đáp lại, nói: ta đây là bị buộc bất đắc dĩ, ta nếu là không làm như vậy lời nói, muốn thắng các ngươi cũng không dễ dàng. Mạc huynh, khách khí. Đối với Mạc Thanh Vân, Trang Bất Ngữ cũng không thật cho rằng, biết rõ Mạc Thanh Vân là nói lời khách khí, dùng hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, Mạc Thanh Vân không có nắm chắc, hắn là tuyệt đối sẽ không bí quá hóa liều. Mạc Thanh Vân đã như thế ngồi, hắn hẳn là có niềm tin tuyệt đối. Cùng Mạc Thanh Vân trao đổi một câu, Trang Bất Ngữ liền không quấy rầy Mạc Thanh Vân, tại chính mình bố trí trận pháp bên cạnh ngồi xuống. Sau đó, theo thời gian không ngừng chuyển rời, càng ngày càng nhiều người hoàn thành trận pháp. Mạc Thanh Vân bố trí tổ hợp thánh trận, tại thời gian không ngừng chuyển rời dưới, cũng chậm chậm trở nên hoàn thiện. Nhìn xem càng ngày càng nhiều người đem chính mình trận pháp bố trí xong, cửu cung Nam Khê khẽ cười một tiếng, lại nói: Mạc Thanh Vân, đại gia trận pháp đều bố trí không sai biệt lắm, ngươi nhưng là muốn nắm chắc thời gian. Thái hư trận hội khảo hạch thời gian có hạn, đại gia không có khả năng một mực chờ lấy ngươi bày trận. Nghe được cửu cung Nam Khê đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân chán ghét bĩu môi, lạnh lùng nói: giống như ngươi không phục lời nói, cũng có thể bố trí tổ hợp trận pháp, nếu là ngươi làm không được, cũng không cần ở chỗ này thúi lắm. Ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, cửu cung Nam Khê ngay lập tức mặt sắc tối đen, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Tại Mạc Thanh Vân trước mặt đòi một cái chán, cửu cung Nam Khê tự giác ngậm miệng lại. Hắn biết rõ, cùng Mạc Thanh Vân so đấu mồm mép, 10 cái hắn cũng không là đối thủ. Phản kích cửu cung Nam Khê một câu, để cửu cung Nam Khê ngậm miệng, Mạc Thanh Vân lần nữa đắm chìm đến bầy trận bên trong. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác,